Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, thứ 784 chương Mặc Hiên cuối cùng cũng có danh phận. Mễ Mễ bình tĩnh nhìn hắn, cho ta lấy dép, Mặc Hiên nhịn không được cười lên, vẻ mặt tà khí cũng tùy theo phá không, trong chìm nhéo nhéo chóp mũi của nàng, đúng vậy nữ vương đại nhân. Nói xong thực sự cấp dụ An Mễ lấy dép, hơn nữa còn đặc biệt hiền lành tiếp nhận trong tay nàng thư. Giúp nàng lấy trở về phòng đi, làm xong này đó, lại chờ dụ An Mễ rửa hoàn tay, Mặc Hiên trên mặt cười xấu xa liền lại đã trở về. Nữ vương đại nhân, hiện tại có thể hôn ta sao? Mễ Mễ một quyền đem hắn đánh khai, ngươi cũng không phải ngủ mỹ nhân. Mặc Hiên ra mặt kỳ hậu. Ta là ngủ mỹ nam. Dụ An Mễ bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn. Chỉ có sở đại mỹ nam mới là chân chính mỹ nam. Nhan Nhan, Mặc Hiên nguy hiểm nâng lên mày. Vào lúc này nhắc tới tình địch tên. Tiểu nha đầu này là thuần túy nghĩ tức chết hắn đi. Dụ An Mễ nhìn chằm chằm hắn kia trương tuấn mỹ yêu nghiệt mặt nhìn một hồi. Yên lặng ung dung nói. Tục ngữ nói. Khuôn mặt không đủ, vóc người thấu quang xem mặt không sở đại mỹ nam mỹ. Nhưng cộng thêm vóc người, khả năng liền nói không chừng, nàng ánh mắt thập phần bình tĩnh liếc Mặc Hiên liếc mắt một cái. Không như, ngươi cởi ta nhìn nhìn lại, thiếu chút nữa nghẹn Mặc Hiên. Thoát vẫn là bất thoát, đây tuyệt đối là cái vấn đề. Nếu như là trước đây, Mễ Mễ tuyệt đối sẽ không như thế đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Vạn nhất hắn thuận thế thật lưu gạch dưới manh đâu. Cho nên bây giờ là, Mễ Mễ thực sự muốn nhìn, Mặc Hiên sắc mặt chợt có chút đỏ lên. Thế nhưng dù sao hai người bọn họ sau này cũng là muốn kết hôn. Lại nói Nhan Nhan lần trước giúp hắn bôi thuốc lúc, dù sao cũng thấy không sai biệt là money. Cho nên, Mặc Hiên ngoan nhẫn tâm, thực sự bá liền cởi quần áo. Dụ An Mễ trên mặt trong nháy mắt lộ ra một cái mỉm cười. Hình như rất vui vẻ bộ dáng. Đi hướng hắn, thân thủ, đoạt đi rồi hắn tất cả y phục. Nhìn thẳng nhanh chân chạy ra gian phòng. Liền đem Mặc Hiên cấp khóa đến trong phòng. Rơi vào trong hố Mặc Hiên. Này tiểu bại hoại, hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Ở trong phòng chuyển hai vòng. Đâu không tìm được chính mình có thể mặc quần áo. Hắn đảo là có thể bò ra cửa sổ, mượn phòng khách ngoại ban công ra, thế nhưng trên người hắn chỉ còn một khối bố, cũng không thể nhượng hắn như thế bán gạch dưới lõa chạy đi. Nhan Nhan, hắn gõ cửa, mở cửa ra, Dụ An Mễ bình tĩnh thanh âm, theo ngoài cửa truyền đến, trừ phi ngươi thừa nhận sở đại Mỹ Nam mới là thật Mỹ Nam môn sơ, Mặc Hiên tuấn xuất mặt. Quả thực là trong nháy mắt liền đen. Tiểu nha đầu này là thật nghĩ tức chết hắn đi. Hắn còn tưởng rằng nàng hô hắn là ở cùng hắn ngoạn náo. Kết quả lại là vì cấp Sở Mộ Phong chính danh. Ở trong lòng nàng, Sở Mộ Phong liền quan trọng như thế sao? Mặc Hiên giấm thùng đã sớm lật. Hiện ở trong lòng toan khí ngút trời. Chẳng sợ bình thường lại thế nào theo trong Dụ An Mễ. Hiện tại cũng không chịu theo tâm tư của nàng nói. Không thể nào. Mặc Hiên cự tuyệt được như đinh đóng cột, mặt vẫn là hắc, còn có chút không phục, ta so với Sở Mộ Phong sai rất nhiều sao? Hắn chỉ là cùng Sở Mộ Phong nhìn không đồng nhất dạng phong cách. Trên thực tế luận coi được trình độ, căn bản sẽ không bại bởi Sở Mộ Phong. Mễ Mễ bình tĩnh thanh âm, lại tiếp tục chậm rãi theo ngoài cửa bay tới. Ngươi là bạn trai ta, muốn đẹp như thế làm cái gì? Suất là đủ rồi, Mặc Hiên tròn hóa đá 10 giây đồng hồ. Trong lòng cự gạch dưới đại giấm thùng còn chưa có thu lại đâu. Đột nhiên liền xuất hiện so với giấm thùng còn lớn hơn một lon mật. Hết chương.